Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, Hiệp Ước. Đầy trời nước mưa đan vào một chỗ, như một đạo tinh tế thật dài, kéo dài không dứt lưới lớn, đem trọn phiến làng Kokoyashi bao phủ ở bên trong, kéo dài trong thôn trên đường nhỏ, vẩy ra lên nước bùn ngẩng lên hai bên hoa dại. Đem cái kia vừa mới nở rộ nụ hoa nhiễm lên một tầng ô trọc. Dọc đường ếch xanh cổ động miệng, phát ra nóng nảy phiền bất an thanh âm. Tại trong vũng nước nhảy ra, bèo me, Nojiko, Mika, ta nên làm như thế nào? Hình bóng chỉ có bóng người té lăn quay ven đường vũng bùn bên trong. Gương mặt, quần áo, chân ở trên dính đầy bùn. Nàng giãy giụa lấy ngồi dậy. Hai mắt vô thần nhìn về phía trước, đã thấy không rõ lắm tiếp xuống muốn đi đường. Gần 8 năm qua dốc hết tâm huyết tạo dựng mà thành một cái mơ ước. Tựa như là bị một quyền đánh nát thành nát lẻ loi pha lê. Ào ào, tung tóe đầy người bột phấn. Đau đớn cùng máu tươi cũng vô pháp đem nàng từ hiện thực bất đắc dĩ cùng trong tuyệt vọng kéo trở về. Trước mặt giống như là có một cái càng ngày càng tới gần huyết bồn đại khẩu. Đem tất cả có thể gặp quang trạch toàn bộ thôn phệ. Hy vọng biến thành vì cái gì ấm áp cũng bị hàn băng ăn mòn sạch sẽ. Nước mắt dần dần chảy khô. Thân thể bắt đầu trở nên chết lặng. Tay, một con cũng không rộng lớn tay duỗi tới. Đứng tại trước mắt của nàng. Tựa như là người chết trước khi chết nhìn thấy cuối cùng cái kia đạo mang theo thánh khiết ánh dạng. Đông, sáng tỏ ấm áp. Nami vô ý thức ngẩng đầu. Là ai? Là thần phái tới thiên sứ à? Cũng không phải là một cái tóc bạc, bụng tròn trịa giống là 8-9 tháng lớn người phụ nữ có thai nam nhân. Bên cạnh đứng đấy một đầu lông bờm màu tím sư tử. Người chính là Nami à? Nami nhìn thoáng qua cái này dáng dấp có chút buồn cười nam nhân. Thõng xuống đầu, thần sắc chất phác. Được rồi, ta không quá am hiểu nói chuyện. Vẫn là giao cho bác ghi thuyền trưởng đi. Mohatji rút tay trở về. Từ trong ngực lấy ra một cái đen đen musi. Bấm dãy số. Đen đen musi cái mũi đỏ vừa sáng vừa tròn. Kia một đầu truyền đến bác ghi thanh âm. Mohatji, xem ra ngươi sự tình làm xong. Về sau ta sẽ ở Kabaji trước mặt hảo hảo khích lệ ngươi. Thật sao? Bác ghi thuyền trưởng. Cái này Cyclops khẳng định phải làm tức chết. Mohatji phát ra có chút tiếng cười đắc ý. Sau đó giơ đem đen đen Musi bưng đặt ở Nami trước mặt. Musi Musi, người tốt. Nami tương đương, đen đen Musi phát ra xảo trá thanh âm. Ngay cả kia phần hững hờ lại dẫn trịnh trọng việc bộ dáng đều học được sinh động. Gặp không có bất kỳ cái gì trả lời. Đen đen Musi tiếp tục mở miệng nói. Ta gọi bác ghi, nghe nói ngươi 100 triệu belly bị ngư nhân A Long cướp đi. Ha ha, thật sự là thật có lỗi. Tin tức theo cơn gió liền truyền vào lỗ tai của ta. Bác ghi, Nami đầu óc rốt cục thanh tỉnh rất nhiều. Lấy lại tinh thần ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt đen đen Musi. Thật sự là đáng tiếc. Lúc đầu lập tức liền có thể để giải thả làng Kokoyashi. Kết quả lại bị ngược lại đem một tay. Hôn hôn khổ khổ tài bảo một văn không dư thừa bị đoạt đi. Nghe vào thật sự là vô cùng đáng thương. Cần ta vì ngươi ai điếu một chút không? Ha ha. Nami ngực kịch liệt chập trùng. Tựa như là nước muối rơi tại trên vết thương như vậy đau đớn. Nước mắt tràn mi mà ra. Đối đen đen Musi lớn tiếng gào thét. Ngươi cái gì cũng không biết. Ngươi dựa vào cái gì chế giễu ta? Như ngươi loại này việc ác bất tận, chỉ biết phá hư cùng giết chóc hải tặc, mảnh này trên đại dương bao la muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ngươi căn bản cũng không biết vì thủ hộ người khác, sợ hãi cô phụ chờ đợi tâm tình. Ta chán ghét các ngươi bọn này hải tặc, ta hận các ngươi. Nàng không biết mình tại sao muốn đối không nhận ra cái nào hải tặc nói nhiều lời như vậy. Nhưng là trong lòng lỗ hổng một khi mở ra. Liền khó mà kềm chế phát tiết cảm xúc. Đừng vội kết luận. Nếu như giống nhốn nháo liền có thể giải quyết vấn đề. Thế giới này cũng liền không cần gì duy cùng người. Đen đen mu si truyền tới ngữ trở nên 10 phần chậm chạp, sau đó thanh âm nghe vào lại có chút âm hiểm vô tình. Ta chỗ này có thể chỉ rõ 3 con đường tạo điều kiện cho ngươi lựa chọn. Chớ nóng vội đánh gãy. Ngươi không ngại nghe một chút. Nami không có trả lời. Từ chối cho ý kiến. Đầu thứ nhất, cùng Kokoyashi thôn thôn dân tạo phản. Lật đổ A Long thống trị. Đừng nói ngốc bảo. Làm sao có thể đánh thắng được loại kia quái vật? Tại sao có thể để mọi người đi không công chịu chết? Baki nói tiếp. Vậy thì tốt. Thứ hai con đường. Mohatji, đem 100 triệu belly lấy ra cho nàng. Mohatji ngẩn người. Một cái tay tiến vào tròn trịa bụng. Bụng xung quanh tạo nên từng tầng gợn sóng. Bị hắn mở ra một cái kỳ quái lỗ hổng. Ở bên trong móc móc. 4-5 cái phình lên cái túi bị hắn từ trong bụng đem ra. Ném xuống đất. Bụng của hắn cũng theo đó khôi phục bình thường hình dạng. Ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy belly? Không đúng. Những này là ta. Nami trợn mắt hốc mồm. Lập tức cả kinh nói. Tài bảo mất mà được lại để tâm tình của nàng tăng vọt không ít. Thứ hai con đường. Đem những này belly giao cho A Long. Giải phóng thôn của ngươi. Nghe nói hắn tại kim tiền ước định bên trên từ trước đến nay tuân thủ. Liền để ta rửa mắt mà đợi hạ. Bác ghi trong nháy mắt rơi vào Nami nước mưa trên người giống như là ngưng một tầng vô hình băng. Một mực lạnh đến trong lòng của nàng. Chất phác nột vứt xuống mới vừa rồi còn vô cùng xem trọng bao khỏa. Yêu yêu đọc sách thất thần lẩm bẩm nói. Sẽ không, ta không có khả năng thoát khỏi khống chế của hắn. Chỉ cần thôn còn ở nơi này. Một ngày nào đó hắn sẽ tìm cách nghĩ cách đem ta nhốt vào cái kia lồng giam. Tựa như là hôm nay. Thấy rất thấu triệt. Như vậy chỉ còn lại một đầu cuối cùng đường. Còn có biện pháp nào? Nami thần sắc có chút kích động mà nhìn trước mắt đen đen Musi. Cái này hải tặc biết rất nhiều thứ. Có lẽ sẽ có biện pháp. Nói không chừng có thể cứu cái thôn này. Một đầu cuối cùng đường liền rất đơn giản. Đi cầu ta. Cầu ta giúp ngươi. Cầu ta đánh bại A Long. Đen đen Musi bên kia thanh âm rất bình tĩnh. Tựa như là kể rõ một kiện không có chút nào tương quan sự tình. Phần cuối thời điểm lại dẫn một chút trêu tức cùng cuồng hoan. Nami sắc mặt cứng đờ. Không tình cảm chút nào nói ra. Ngươi là đang đùa ta đi. Dạng này rất có ý tứ sao. Ngươi là một người thông minh. Hẳn là minh bạch cơ hội chỉ có một lần. Bỏ qua. Về sau liền rốt cuộc không đụng tới. Nami nhắm mắt lại. Đối đen đen Musi. Hai đầu gối quỳ xuống. Đầu gõ tại vũng bùn trong đất. Có chút xinh đẹp màu quýt mái tóc cũng biến thành ô chọc không chịu nổi. Xin ngài mau cứu thôn của ta. Ta van ngươi. Đen đen Musi một đầu khác bác ghi nghe được hài lòng đáp án. Khóe miệng lộ ra xảo trá ý cười. Chậm rãi nói. Đây là một trận hiệp ước. Không đợi đáp lời. Hắn cúp điện thoại. Đi tới bong tàu bên trên. Nhìn về phương xa hải vực. Qua một ngày nữa. Liền có thể đến thống trị hơn 20 cái thôn trang. Đông Hải tiền truy nã tối cao hải tặc A Long đế quốc. Chuyện này là một trận bày kế dự mưu cũng tốt. Là thiện ý trợ giúp cũng được. Đối bác ghi tới nói. Mục đích chỉ có một cái. Đạt được trên đại dương bao la không thể nhất thiếu khuyết chính là ưu tú hoa tiêu. Cho dù là phía trước có người ngăn trở hắn. Cũng quả quyết sẽ không dừng bước lại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,